Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, cố ý làm khó dễ. Nữ tử thân hình tại phía trước chập chờn mà đi, ở sau lưng hắn, đi theo một đám không ngừng nuốt nước miếng các đầu bếp. Đương nhiên, cũng có người ra vẻ tự nhiên, cũng có người đối nữ nhân kia một chút hứng thú đều không có. Bước vào cái này cửa phòng, chính là có xào mùi thức ăn thơm dâng lên mà ra. Trước mắt lập tức trở nên trống trải ra. Này rộng lớn vô cùng, toàn bộ một tầng đều là hóa thành nhà bếp. Một hàng kia hàng bếp lò hoành liệt quá khứ. Mỗi một lò trên đài đều là có đầu bếp tại khí thế ngất trời nấu nướng. Từng đạo món ăn nấu nướng hoàn tất, về sau lại bị mang sang. Một vị đầu bếp nấu nướng đầu đầy đều là mồ hôi, nhìn qua 10 phần mỏi mệt. Rất nhiều người đều là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi mở miệng hỏi thăm nữ nhân kia. Vị kia đầu bếp làm sao còn tại nấu nướng? Đến bây giờ không phải là hẳn là đều ăn xong à? Còn có người lại ăn? Cái này cần ăn bao nhiêu à? Chấm ngoặc kép, có người sợ hãi than nói. Nữ nhân kia quay đầu, lộ ra đẹp mắt bên mặt, nhìn này nấu nướng mồ hôi đầm đìa đầu bếp phương hướng, che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần này Thiết Tiên Yến đến rất nhiều hội ăn, đầu bếp này phụ trách này một bàn, đúng lúc là một cái hội ăn, đầu bếp này tự nhiên không có cách nào nghỉ ngơi, TTT, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, vì này đầu bếp cảm thấy bi thương. Người khác chỉ cần nấu nướng một phần món ăn, này đầu bếp lại để cho nấu nướng mười mấy phần, thật sự là đáng sợ. Khó trách này đầu bếp một mặt tinh lực lao lực quá độ bộ dáng. Tất cả mọi người là trong lòng âm thầm cô, nếu như đổi bọn họ khẳng định cũng là muốn mệt chết. Phải biết, nấu nướng tiêu hao có thể không vẻn vẹn chỉ là thể lực, còn có chân khí trong cơ thể. Một khi chân khí thiếu thốn, cả người liền là hội lâm vào một loại mỏi mệt bên trong. Loại kia mỏi mệt có thể là rất khó tiêu trừ, không bình thường ảnh hưởng trạng thái. Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi đi theo đội ngũ về sau. Hắn cũng là nhìn lấy hai bên không ngừng nấu nướng các đầu bếp. Lớn như vậy nhà bếp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại kia khí thế ngất trời bộ dáng, không hổ là để cho người ta sợ hãi thán phục Thao Thiết Cốc. Có thể được xưng là đầu bếp thánh địa, vẫn là có mấy phần hắn đạo lý. Những này nhà bếp bóng người đông đảo, Bộ Phương tự nhiên cũng là nghe được nữ tử kia lời nói. Một cái hội ăn một chút hàng a. Bộ Phương bĩu môi, hắn cũng sẽ không nuông chiều ăn hàng. Liền xem như Cẩu Gia cùng Tiểu U này hai đại ăn hàng, mỗi lần yêu cầu hắn làm tiếp một món ăn, Bộ Phương đều là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Cho nên Bộ Phương cảm thấy này đầu bếp có chút ngốc. Xuyên qua khí thế ngất trời nấu nướng khu, Bộ Phương mọi người tiến vào một mảnh có chút yên tĩnh cùng trống trải khu vực. Nữ tử kia dừng bước lại, xoay người nhìn về phía mọi người. Chỗ này cũng là tuyển bạt thi đấu ải thứ nhất. Đao công đóng, nữ tử mị hoặc cười nói. Này mỹ lệ trên dung nhan nở rộ nụ cười, để cho người ta nhìn hoa mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đầu bếp đều là một mặt mê say. Đào công đóng tấn cấp danh ngạch chỉ có 30. Cho nên hy vọng tất cả mọi người có thể đủ tốt tốt để nắm. Nữ tử nói ra, nói xong, nàng chính là lui lại một bước. Nơi xa, Bát Tự vểnh lên hồ lão người chắp lấy tay, yên tĩnh nhìn lấy đám người này. Diện than nam tử theo sau lưng hắn, cũng là mặt không biểu tình nhìn lấy. Mỗi người hiện khi tìm thấy thuộc tại chính các ngươi vị trí, ta hội cho các ngươi phân phát thái đao cùng nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, nữ tử nói ra, mọi người nghe xong, nhao nhao tìm tới bếp lò vào chỗ. Nơi xa, diện than nam tử đối này xinh đẹp nữ đầu bếp nương đánh một cái búng tay. Một đạo yếu ớt truyền âm nhất thời truyền vào nữ tử trong lỗ tai. Nữ tử đôi mắt hơi sững sờ, nhìn này Bát Tự vểnh lên hồ lão người liếc một chút, trên mặt nở rộ nụ cười gật gật đầu. Sau một khắc, nữ tử chính là mở rộng bước chân, thân thể yêu nhiêu hướng phía mỗi cái bếp lò đi qua. Mỗi đi vào một cái bếp lò trước đó, nàng đều sẽ nhẹ nhàng phất phất tay. Quang hoa lấp lóe, yếu ớt ba động khuếch tán. Nhất thời nguyên liệu nấu ăn cùng lam sắc thái đao đều là nổi lên. Đây chính là lần này đao công đóng phù hợp. Lam sắc thái đao phối hợp bạch ngọc củ cải. Mỗi người đều là có một thanh thái đao cùng ba cái bạch ngọc củ cải. Các ngươi muốn làm là trong thời gian ngắn nhất đem bạch ngọc củ cải điêu tốt. Sau cùng chúng ta biết bình phân. Lấy được cho chúng ta kẻ đồng ý tấn cấp. Nữ tử nói ra. Nữ tử một bên nói. Một bên phân phát thái đao cùng củ cải. Sau cùng, nàng đi đến bộ phương trước mặt. Nhìn lấy bộ phương này bình tĩnh bộ dáng. Nữ tử hơi nhếch khóe môi lên lên. Bộ phương nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Sau một khắc, nữ tử kia chính là vung tay lên. Một thanh trong màu lam sen lẫn một chút hắc sắc thái đao nổi lên. Ba cái kia bạch ngọc củ cải cũng là có vẻ hơi thấp bé. Hả? Bộ phương thiêu thiêu mi mau. Lấy hắn kinh nghiệm, liếc một chút chính là nhìn ra thức ăn này đao là sở hữu thái đao trong kém cỏi nhất một thanh. Trên đó trận pháp đường vân tàn phá. Này thái đao chất liệu cũng không khá hơn chút nào. Nữ nhân này là muốn gây sự tình a? Đây là đang nhắm vào mình a? Thế mà phân phát rách nát như vậy rách dưới thái đao cho hắn. Phân cho hắn củ cải cũng là thấp bé vô cùng. Cùng những người khác này béo khỏe bạch ngọc củ cải so ra. Tại nguyên liệu nấu ăn liền ở vào tiên thiên thế yếu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ nhân kia liếc một chút. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Nữ tử kia khóe miệng ngậm lấy cười. Đối bộ phương gật gật đầu. Người sau đó xoay người. Hướng phía nơi xa đi đến. Tốt, các ngươi hiện tại bắt đầu. Có thời gian một nén nhang cho các ngươi. Là thời điểm hiện ra các ngươi đao công. Nữ tử duỗi ra thon dài mà trắng nõn ngón tay. Sờ qua chính mình môi đỏ. Vừa cười vừa nói. Cố ý a. Bộ phương lông mày nhíu lại. Hắn không biết vì sao. Nữ nhân này muốn nhắm vào mình. Bất quá nhằm vào liền nhằm vào đi. Sớm một chút kết thúc cũng tốt. Thời gian đang gấp đây. Cho nên bộ phương cũng không có xoắn suýt quá nhiều. Tay vẩy một cái. Nhất thời cái kia thanh trong màu lam lôi cuốn lấy nhạt màu đen nhạt thái đao chính là rơi vào. Trong tay hắn, thái đao lưu truyền, ánh sáng màu xanh lam lóa mắt. Bộ phương đùa nghịch cái đao hoa. Khóe miệng kéo một cái. Thức ăn này đao thật là đủ mục. Nắm lên đến có chút không thoải mái. Quân Thanh Tiếu vẫn luôn chú ý bộ phương. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới. Tiền bối kia thế mà lại cho bộ phương phân phát như thế rác rưởi thái đao cùng nguyên liệu nấu ăn. Cái này là cố ý nhằm vào a? Có chút quá phận a? Cần ta cùng ngươi trao đổi một cái bạch ngọc củ cải a? Quân Thanh Tiếu vụng trộm nói với bộ phương. Bộ phương sững sờ, thần tình trên mặt nhu hòa mấy phần. Thản nhiên nói, không cần, ta thời gian đang gấp. Phốc, Quân Thanh Tiếu một mặt im lặng. Đuổi ngươi muội thời gian a? Cái này phá củ cải ngươi còn muốn thắng người nào? Tựa hồ cảm thấy mình hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Quân Thanh Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, âm thầm hừ một tiếng, chính là bắt đầu nghiêm túc đối phó lên trong tay nguyên liệu nấu ăn. Hắn tinh thần cao độ tập trung, thái đao bay tứ tung mà lên, tại hắn trong lòng bàn tay xoay tròn, sau một khắc chính là bỗng nhiên huy động xuống. Phốc suy, bạch ngọc củ cải phát ra rất nhỏ tiếng vang, củ cải khối vụn bay tán loạn, trong cả căn phòng, lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người là nghiêm túc nắm thái đao bắt đầu đối phó bạch ngọc củ cải. Nữ tử đi đến bát tự vểnh lên hồ lão người bên cạnh thân. Đối lão giả hơi hơi cúi đầu về sau, đứng ở sau lưng lão ta. Lão sư, tại sao phải chuyên môn làm khó dễ tiểu tử kia? Nữ tử tựa hồ có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi. Này diện than nam liếc mắt nhìn nữ nhân liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, tiểu tử kia không phải thao thiết cốc đầu bếp, tại kho tư liệu tìm không thấy hắn tư liệu, có thể là cốc bên ngoài đầu bếp, cốc bên ngoài đầu bếp, cốc bên ngoài đầu bếp cũng dám tới tham gia chăm trù tranh bá tuyển bạt. Người trẻ tuổi kia lá gan cũng quá đại đi. Cốc bên ngoài đầu bếp dám đến tự nhiên là có mấy phần lực lượng. Người trẻ tuổi kia không tầm thường. cái này coi như là đối hắn khảo nghiệm đi. Nếu không nhượng hắn dễ dàng như vậy liền tham gia chăm chù tranh bá. Thao Thiết Cốc mặt mũi không dễ nhìn đây này. Lão giả chắp lấy tay. Ánh mắt nhìn Bộ Phương thản nhiên nói. Chỉ là rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền hơi hơi ngưng tụ. Đôi mắt co rụt lại. Hít sâu một hơi. Dâu cá chê đều là vểnh lên lay động. Yêu mị nữ tử cùng diện than nam tựa hồ có chút nghi hoặc lão giả biểu lộ. Theo lão giả ánh mắt nhìn quá khứ. Nhất thời cũng là hít sâu một hơi. Chỗ ấy. Đao quang lấp lóe, đao hoa không ngừng, này sắc bén phóng thích đao công bên trong, lại có tiếp tục khủng bố bá khí tràn ngập, loại kia bá khí vô hình khuếch tán, nhượng nhìn người đều là có chút kinh hãi. Nữ nhân mị hoặc đôi mắt đều là trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, xuất sắc tay nâng lên, nhẹ che đôi môi, tràn đầy kinh ngạc, diện than nam cũng là lỗ mũi mở lớn, đôi mắt ngưng tụ, đao công này. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt vuốt vuốt lam sắc thái đao. Không ngừng trong tay xoay tròn. Sau một khắc, mãnh liệt nắm chặt, đôi mắt bỗng nhiên ngưng thực. Sau một khắc, hắn thái đao trong tay nhất chuyển. Đập ngang tại này thấp cây cải đỏ phía trên. Khiến cho này củ cải ném đi mà lên. Ông, một đạo lam sắc quang mang giống như là xé rách màn trời. Đột nhiên chém qua. Một cỗ khí phách từ phía sau hắn hiển hiện. Này bạch ngọc củ cải nhất thời tại hư không xoay tròn. Xẹt tiếng vang. Củ cải ra đều là ném đi. Bộ Phương nhìn chăm chú này bạch ngọc củ cải. Trong óc đang tưởng tượng lấy điêu khắc cái dạng gì đồ hình. Hắn cái này ba cái bạch ngọc củ cải thấp bé. Hình dáng lại là không thống nhất. Đúng là rất lợi hại rác rưởi nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Bộ Phương không thèm để ý. Trong óc hắn đã hiện lên một cái hình ảnh. Nhớ tới hình tượng này, Bộ Phương khóe miệng đều là hơi nhíu. Ba một tiếng, xoay tròn thái đao chuôi đao bị hắn nắm chặt. Củ cải cũng là đình chỉ xoay tròn. Bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Thái đao hoành ra, tiếp được này củ cải. Mũi đao nhất chuyển, bỗng nhiên một khoét. Nhất thời củ cải mảnh bay tán loạn mà lên. Hô! Quân Thanh Tiếu cẩn thận từng ly từng tí đem thái đao buông xuống. Xóa đi trên trán hiện ra một vòng mồ hôi. Nhìn lấy chính mình tác phẩm. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Hắn lần này xem như vượt xa bình thường phát huy. Đao công tuy nhiên không phải hắn am hiểu nhất. Nhưng là tại sư phụ dạy bảo dưới. Hắn đối đao công cũng là thuần thục không ít. Bởi vì sư phụ đã nói với hắn. Đao công là một cái đầu bếp cơ sở. Hắn đao công nhất định phải hảo hảo nắm giữ. Ở trước mặt hắn, một đóa lặng yên nở rộ bạch ngọc bông hoa sinh động như thật. Này cánh hoa mỏng như cánh ve, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn vỡ tan. Cơ hồ có thể lấy giả làm giả. Mà lại, hắn hoa tốn thời gian cũng không phải rất nhiều. Đại khái là nửa nén hương thời gian. Muốn đến thời gian này không phải nhanh nhất, cũng cần phải không chậm đi. Không biết cái kia bếp nhỏ từ tác phẩm hoàn thành thế nào. Bất quá cầm tới như thế thái đao cùng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ sợ tác phẩm hoàn thành hẳn là rất lợi hại khó khăn đi. Quân Thanh Tiếu ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Nơi xa một cây nhang quả nhiên vừa mới đốt một nửa. Chung quanh lời đầu bếp đều là tại tập trung tinh thần hoàn thành chứ tác phẩm. Đương nhiên cũng có người vừa vặn hoàn thành. Ánh mắt cùng hắn đụng vào nhau. Quả nhiên, sư phụ nói không sai. Thao Thiết Cốc các đầu bếp đều không kém a. Thao Thiết Cốc đầu bếp quá nhiều. Tinh anh quá nhiều. Chính mình cũng không thể quá mức kiêu ngạo. Quân Thanh Tiếu chút nghiêm túc gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Hắn muốn nhìn một chút Bộ Phương hoàn thành thế nào. Nếu như thật sự là không được. Hắn có thể đem thái đao cấp cho Bộ Phương. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành. Chỉ là, khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, lại là phát hiện Bộ Phương không biết từ nơi nào lay ra một cái ghế. Co lại nằm, đôi mắt nhắm lại, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Cái quỷ gì? Ngươi cái này cam chịu. Quân Thanh Tiếu cảm thấy một trận lá gan đau. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quân Thanh Tiếu nhìn lấy Bộ Phương. Lời nói đều là nói không nên lời. Bộ Phương mở ra nhập nhèm đôi mắt. Nhìn Quân Thanh Tiếu liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Các ngươi quá chậm, ta thời gian đang gấp đây. Chấm ngoặc kép, phốc, người mẹ nó lại thời gian đang gấp. Bộ Phương lời nói nhượng Quân Thanh Tiếu sững sờ. Sau một khắc hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì. Quay đầu chính là hướng phía Bộ Phương bếp lò nhìn lại. Cái nhìn này, trước mắt hắn chính là Nhất Hoa. Phảng phất có một cái viễn cổ hung ngạc hướng phía hắn há mồm đánh tới. Ngọa tào, cái quỷ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.